Chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 39, tôi hơi nhớ anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Tần Hà cả đêm không ngủ, cuộc hẹn với Diệp Nam Bạch là vào buổi chiều. Vì vậy, sáng sớm anh đã đối diện với đôi mắt thâm quầng, gọi điện cho Hàn Phong Hứa để hẹn gặp. Cuộc gọi vừa kết thúc, Hàn Phong Hứa lập tức gửi vị trí cho anh, nhanh đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Lại là quán Ba Thanh Hoàng, Tần Hà nhìn vào vị trí đó, nhướng mày, đoán rằng Hàn Phong Hứa lại thâu đêm ở đó. Anh không gọi người đến đón, mà tự bắt taxi đến. Sáng cuối tuần không có giờ cao điểm, lượng xe ít, chỉ mất chưa đầy 20 phút đã tới nơi. Quán bar này mở cửa suốt 24 giờ, nhưng vào buổi sáng thì vắng vẻ hơn nhiều. Không khí trong quán còn đọng lại mùi rượu và nước hoa từ đêm qua. Nhân viên đang tranh thủ lúc ít khách để dọn dẹp. Khi thấy Tần Hà đến, họ đã quen thuộc dẫn anh vào phòng bao ở phía trong cùng. Trước khi đi, Tần Hà gọi nhân viên lại hỏi, trong phòng có ai khác không? Nếu như Hàn Phong Hứa lại đang chơi với đám bạn suốt đêm thì anh sẽ không vào nữa. Chỉ đứng ngoài cửa cũng đủ tưởng tượng ra mùi hỗn hợp trong đó khó chịu đến mức nào. Nhân viên trả lời, Hàn thiếu đến một mình. Tần Hà đáp, vậy cảm ơn, một mình đến đây thâu đêm. Tần Hà nghĩ anh ta thật sự quá rảnh. Vì nghĩ trong phòng chỉ có một mình Hàn Phong Hứa, anh không gõ cửa mà vặn tay nắm cửa bước vào. Nhưng cửa chỉ mở một khe hở, ngay lập tức sắc mặt anh tối sầm lại, ngay sau đó, anh mạnh tay đóng cửa lại. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, tạo ra một bầu không khí khá hoàn hảo. Hàn Phong Hứa đang giữ chặt hai tay của Hạ Quả, ép y ngả người vào góc ghế sofa, một tay giữ cằm y, bắt y phải ngẩng lên. Hạ Quả bị hôn đến choáng váng, sức phản kháng dần dần yếu đi, thỉnh thoảng đạp chân để biểu thị sự không vừa lòng, nhưng đều vô ích, y dần chìm đắm trong nụ hôn ngày càng sâu. Tiếng đóng cửa vang lên, làm Hạ Quả lập tức tỉnh lại. May mắn là Hàn Phong Hứa cũng buông lỏng tay, y vội vàng đẩy người ra, đẩy Hàn Phong Hứa khỏi sofa. Hàn Phong Hứa vô tình đụng phải cạnh bàn, phát ra một tiếng rên nhỏ. Không sao chứ? Hạ Quả lo lắng muốn đỡ anh ta, nhưng nghĩ đến việc không biết vừa bị ai nhìn thấy, y vội vàng đứng dậy bỏ đi. Tần Hà vẫn đứng ngoài cửa không rời, trong lòng anh mắng Hàn Phong Hứa, suốt ngày dính vào đám công tử bột, giờ lại còn kéo người vào phòng bao để làm mấy chuyện này. Hạ Quả phải làm sao? Đúng là không biết xấu hổ khi cứ nói miệng là thích người ta. Đang suy nghĩ như vậy, cửa phòng bất ngờ mở ra, anh quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hạ Quả. Người có khuôn mặt đỏ bừng không tự nhiên. Anh ngừng lại một chút, nghi ngờ trong lòng dần tan đi. Hóa ra là Hạ Quả, vậy không sao rồi. Hạ Quả không ngờ người đến lại là Tần Hà, thở phào nhẹ nhõm. Có Tần Hà ở đây thì đỡ hơn bị người khác nhìn thấy. Y cứng đờ, giơ tay chào. Tôi vừa tan ca, đi trước. Tần Hà chỉnh lại thái độ, đi đường cẩn thận. Trong phòng rất sạch sẽ, không có mùi gì kỳ lạ. Xem ra quả thật chỉ có một mình Hàn Phong Hứa ở lại suốt đêm. Tần Hà mới đóng cửa lại, vừa quay đi thì nhận được một cái liếc mắt từ Hàn Phong Hứa. Đến đúng lúc thật đấy, cố tình đúng không? Hàn Phong Hứa nói một cách mỉa mai. Tần Hà nhún vai, ngồi xuống và tiện tay lấy một chai rượu mở ra, vừa lắc lắc vừa nói. Cậu đâu có nói là cậu ta ở đây. Chính xác là lúc tôi gửi vị trí thì Hạ Quả còn chưa có mặt. Hàn Phong Hứa mạnh tay xoa đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất công lắm mới lừa được người đi làm xong rồi dụ lại đây, vậy mà lại bị cậu làm hỏng hết. Tần Hà khẽ cười một tiếng. Không phải là thành công rồi sao? Lúc nãy không phải đang hôn nhau rất nhiệt tình sao? Thành công cái gì? Chúng tôi gọi là đôi bên vui vẻ, không giống như ai đó yêu đơn phương suốt 5 năm. Câu này vừa nói ra, Tần Hà ngay lập tức như bị dội nước lạnh, sắc mặt tối sầm. Anh lặng lẽ ngồi phịch xuống sofa và nhắm mắt lại. Ê, tôi chỉ đùa thôi, cậu làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Hàn Phong Hứa dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào anh. Hôm qua còn ổn mà, đợi chút, đừng bảo là cậu lại bị từ chối chứ. Tần Hà mở mắt, liếc nhìn anh ta một cái. Không phải từ chối, là bị chặn. Chặn cái gì? Hàn Phong Hứa suy nghĩ một chút. Chặn trong vòng bạn bè à? Tần Hà im lặng một lúc rồi mới nói. Ừ, nói xong, anh khẽ cúi đầu, không ngờ Hàn Phong Hứa đột nhiên cười ha ha, vẻ mặt đầy hả hê. Cậu cũng có ngày hôm nay à, thật là hiếm thấy, tôi tôi phải đi khoe với mẹ tôi mới được. Thử xem, tôi sẽ đi kể cho chú về chuyện cậu 4 năm trước đã dụ dỗ một thiếu niên ngoan hiền. Tần Hà nghiến răng nói, cậu thật là, Hàn Phong hứa im bặt, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Ê, sao mắt cậu thâm vậy, dân lập trình viên có phải làm việc quá sức không? Hay là uống vài ly rượu để dễ ngủ đi, đừng có mà nói linh tinh. Tần Hà không muốn nói lý do, vào việc chính đi, Hàn Phong hứa khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu nghiêm túc. Vào việc chính, anh ta ném một phong thư trên bàn cho Tần Hà. Đây, tự cậu xem đi, chuyện cậu nói về bức ảnh tôi đã tìm được rồi, là thật, khi Hạ Quả bị bắt nạt, tại hiện trường quả thật có một người như vậy, nhưng cậu ta may mắn, chúng tôi đã bỏ qua. Hàn Phong hứa mặt nghiêm trọng, nhưng không phải vì camera không quay được cậu ta, mà là cậu ta chạy rất nhanh, sự việc vừa bại lộ đã trốn ra nước ngoài, gần đây mới trở về. Ra nước ngoài, Tần Hà nhìn vào hai vé máy bay trong tay, thời gian đúng là trùng khớp với lúc cảnh sát đến, có vẻ như cậu ta đã biết trước chuyện sẽ xảy ra, nên đã đặt vé trước. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy, Hàn Phong hứa tưởng tượng lại cảnh Hạ Quả bị thương, nhắm mắt lại thở dài. Nhưng có một điểm rất lạ, người này không học chung trường với chúng ta cả cấp 3 lẫn đại học, cậu chắc chắn không nhìn nhầm khi cậu ta thách thức Diệp Nam Bạch trong lớp múa chứ, không học chung trường. Tần Hà lập tức cảm thấy như rơi vào ngõ cụt, ngập ngừng. Cậu chắc không điều tra nhầm chứ, không thể nào. Hàn Phong hứa nói, chuyện này tôi để tâm hơn ai hết, còn nhờ cậu tôi tìm giúp. Cậu của Hàn Phong hứa là người có chức vụ cao, bình thường Hàn Phong hứa ít khi liên lạc với y. Thậm chí trước đây hai người còn có mâu thuẫn. Tần Hà không ngờ vì Hạ Quả mà Hàn Phong hứa lại đi nhờ cậu của anh ta. Có thể là tôi nhìn nhầm, tôi sẽ về hỏi lại Nam Bạch. Tần Hà chưa nói xong, lại lật sang mấy bức ảnh dưới đáy. Đây là họ hàng của tôi lấy từ camera, gần như xác định được. Người đã bắt nạt Hạ Quả chính là người mà các cậu thấy lần trước. Cậu ta hôm qua xuất hiện gần trường chúng ta, có lẽ là đến gặp ai đó. Hàn Phong hứa nhìn thấy vẻ mặt của Tần Hà dần trở nên căng thẳng, không nhịn được hỏi. Sao vậy, cậu phát hiện ra gì sao? Ừ, Tần Hà đưa cho anh ta bức ảnh. Nhìn cái này, trong quán cà phê, người ngồi đối diện cậu ta tôi quen. Thế ai vậy? Hàn Phong hứa cẩn thận nhìn lại. Hình như cậu ta đến gặp người này. Đó là Dư Cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hà nói với giọng lạnh lùng, nhìn vào khuôn mặt chán ghét trong ảnh. Anh cảm thấy như mình bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay. Dư Cảnh và người này quen biết, và không chỉ học chung trường cấp 3, mà còn học cùng trường đại học với Diệp Nam Bạch, đáng lẽ anh phải nghĩ ra từ lâu rồi. Vậy thì, ngày hôm đó khiến Diệp Nam Bạch có phản ứng quá mức là cố ý, việc cậu ta hôn anh trước mặt Diệp Nam Bạch. Cũng cố ý, nhưng tại sao Dư Cảnh lại biết về bệnh tình của Diệp Nam Bạch, tại sao lại làm như vậy, và tại sao? Mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tần Hà, anh càng nghĩ càng cảm thấy bối rối, cuối cùng không nhịn được, phi mạnh phong thư lên sofa. Dư Cảnh, Hàn Phong hứa bị nhắc nhở mới chú ý đến bóng hình đó. Có chút quen mắt, Tần Hà không nhìn anh ta, cậu cũng biết, thực ra không biết, Hàn Phong hứa dừng lại một chút, chỉ là có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, mà không nhớ ra, chắc là gặp ở cấp 3, chúng ta học cùng trường. Chúng ta học chung trường. Hàn Phong hứa suy nghĩ một lát. Sao cậu không nói sớm? Vậy mọi thứ mới liên kết lại được. Tần Hà, liên kết cái gì? Hàn Phong hứa, người tên Tề Minh này quen Dư Cảnh, mà Dư Cảnh lại học cùng trường với chúng ta. Cậu nói thử xem, có khả năng, người đã bắt nạt Hạ Quả ngày xưa, có thể là Dư Cảnh không? Nhưng Nam Bạch nói họ không có gì liên quan, Dư Cảnh chỉ là lớp trưởng của lớp họ thôi. Không có mâu thuẫn với Diệp Nam Bạch thì không có lý do gì để bắt nạt Hạ Quả sao? Đúng là không phải. Tần Hà đột nhiên cảm thấy Hàn Phong hứa nói rất có lý. Một người nhìn vấn đề từ góc độ của Diệp Nam Bạch, người kia thì từ góc độ của Hạ Quả, biết đâu. Lại thật sự phát hiện được điều gì đó. Cả hai người trầm mặc, cảm giác có điều gì đó chưa nối kết lại. Vừa rồi tôi chỉ vô tình nói với Hạ Quả một câu. Hàn Phong hứa đột nhiên nói. Nói Diệp Nam Bạch và Kỳ Úc chia tay rồi. Tần Hà ngẩng lên, không nói gì, chỉ tiếp tục nghe anh ta nói. Cậu ấy rất vui. Tần Hà, cậu ấy nói vậy sao? Hàn Phong hứa, không phải, tôi nhìn ra được. Tôi đến giờ vẫn không hiểu, Nếu Hạ Quả và Diệp Nam Bạch là bạn, sao Diệp Nam Bạch lại với Kỳ Úc? Chẳng lẽ cậu ấy không biết là chính Kỳ Úc đã bảo người ta đi bắt nạt Hạ Quả sao? Tần Hà im lặng một hồi, rồi đột ngột nói. Thật sự em ấy không biết, nếu không sao có thể vì một bức ảnh giả mà cãi nhau được. Nếu đã biết, Diệp Nam Bạch hoàn toàn không cần phải điều tra, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ nói rõ với Diệp Bắc Tình là Kỳ Úc làm. Cậu nói gì? Hàn Phong Hứa ngừng một lúc. Sao có thể như vậy? Bạn tốt của mình bị ai đó bắt nạt mà không biết gì sao? Em ấy đến giờ vẫn không biết Hạ Quả là ai cứu. Tần Hà lắc đầu, em ấy vẫn nghĩ tôi không quen Hạ Quả. Hàn Phong Hứa cảm thấy thật vô lý, há miệng một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm. Thật ngốc, Tần Hà lạnh lùng nhìn anh ta, giả vờ cười. Tin tôi đánh cậu không? Được, được rồi, tôi sai rồi. Hàn Phong Hứa đưa tay lên như đầu hàng, vừa mới hạ tay xuống, điện thoại của Tần Hà bỗng vang lên. Là Diệp Nam Bạch gọi đến, nhìn tên hiển thị trên màn hình, mặt Tần Hà thay đổi nhanh chóng, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Hàn Phong Hứa nhìn mà rùng mình. Nam Bạch, Tần Hà lên tiếng, em đến nhanh thế à, không phải nói là chiều mới gặp sao? Tần Hà, Diệp Nam Bạch cắt ngang lời anh, trầm mặc một lúc mới nói. Chắc chiều tôi, không thể đến gặp anh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tần Hà cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Anh bất chợt nhớ ra chuyện bị Diệp Nam Bạch chặn, vẻ mặt bỗng chốc tối sầm. Diệp Nam Bạch không thích anh. Cảm giác này vừa xuất hiện liền ám ảnh Tần Hà, sự đắng cay trào lên trong lòng. Anh chỉ có thể tự an ủi bản thân, may là cậu không ghét anh. Có lẽ, sự ghét bỏ cũng không còn xa, nếu không sao lại chặn anh, sao lại đột nhiên không đến nữa. Anh cảm thấy uể oải, kiềm chế sự không vui nói. Vậy anh không chờ em nữa, em chuẩn bị kết thúc cuộc gọi rồi chứ, đừng. Giọng Diệp Nam Bạch bỗng trở nên có chút vội vã. Tôi muốn nghe giọng của anh, được không? Tại sao? Tim Tần Hà bỗng dưng loạn nhịp, đầu óc cũng mờ mịt. Tại sao? Anh không kìm được hỏi. Chỉ là muốn nghe thôi. Giọng Diệp Nam Bạch mềm mại, nhẹ nhàng như mây trôi, giống hệt lúc cậu có phản ứng căng thẳng trước kia. Rốt cuộc là sao vậy? Tần Hà nhận ra có vấn đề, nhíu mày hỏi. Diệp Nam Bạch, mở video cho anh xem. Trong lòng anh rất lo lắng, không đợi Diệp Nam Bạch đồng ý đã vội chuyển cuộc gọi thoại thành cuộc gọi video. Bên kia do dự rất lâu mới nhấn nhận. Tần Hà liếc nhìn Hàn Phong Hứa, chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi đi sang một góc nhận cuộc gọi. Anh đang ở đâu vậy? Giọng Diệp Nam Bạch nghe có vẻ nặng nề. Tối quá, Tần Hà nhìn vào màn hình, chỉ thấy một đôi mắt ánh nước lộ ra từ dưới chăn, còn hơi đỏ. Em khóc à? Tần Hà dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt trên màn hình nơi đôi mắt đó. Không có, Diệp Nam Bạch hít một hơi, cố gắng ngừng khóc. Em có muốn kể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Tần Hà hạ giọng, giống như đang dỗ dành ai đó. Diệp Nam Bạch im lặng rất lâu, nháy mắt một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Cậu không trả lời, nhưng từ khóe mắt không báo trước, một giọt nước mắt lăn xuống. Cậu vội lau đi, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng nói. Tần Hà, anh đây. Tần Hà đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tần Hà, Diệp Nam Bạch lại gọi mềm mại một lần nữa. Hình như, tôi hơi nhớ anh rồi. Cách chương.